Hai người căn bản không ủng hộ Tô Mạc biện pháp này, cùng võ đế cường giả đánh một trận, đây quả thực là ngu quá mức. Tô Mạc nếu là có võ hoàng cảnh ngũ trọng cảnh giới, bọn hắn sẽ không ngăn cản, nhưng võ hoàng cảnh tứ trọng cảnh giới, muốn chống lại võ đế cường giả, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Ta không có điên, Tô Mạc khoát khoát tay, nói, Hoàng Tuyền Ma Tông phỏng chừng mấy ngày sau liền sẽ giết tới, đến lúc đó toàn bộ Thương Khung Thần Cung đều sẽ bị vây khốn, như các ngươi nói, Hồng Thiên Lạc Thủy Trận đều không nhất định có thể chống đỡ, nếu là như vậy, chúng ta càng thêm nguy hiểm, cho nên, vì toàn bộ Thương Khung Thần Cung an toàn, ta chủ động khiêu chiến, cũng ly khai Thương Khung Thần Cung, Vu Sâm hẳn là sẽ không tới Thương Khung Thần Cung, dù sao, giết ta mới là bọn hắn mục tiêu chủ yếu. Tô Mạc từ từ nói rằng, hướng hai người giảng thuật hắn ý nghĩ trong lòng. Đế Thích cùng Hải Minh Giang hai người nghe vậy yên lặng, hai người cũng không ngốc, tự nhiên biết đạo lý này. Bất quá, biết về biết, thế nhưng Tô Mạc thật cùng Vu Sâm đánh một trận, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Tô Mạc nếu như chết, cái kia hết thảy đều xong, bọn hắn cũng chắc chắn phải chết. Có thể nói, hiện tại Tô Mạc đã trở thành bọn hắn chủ kiến. Chương 1125, tuyệt đối đỉnh phong chi chiến. Tốt, cứ như vậy định. Tô Mạc đứng lên, trực tiếp đánh nhịp, không tha thứ hai người phản đối. Chuyện này liền giao cho các ngươi nhị vị, nhớ kỹ, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, đem tin tức truyền tới Hoàng Tuyền Ma Tông. Tô Mạc biết hai người khẳng định có biện pháp, có thể nhanh chóng nhất truyền lại tin tức. Nghĩ đến Hoàng Tuyền Ma Tông lúc nào cũng có thể đánh tới, hắn lại lên tiếng căn dặn, nói, tin tức truyền càng nhanh càng tốt, càng nhanh Thương Khung Thần Cung mới có thể càng an toàn. Cái này, Đế Thích cùng Hải Minh Giang mặt lộ vẻ chần chờ, Tô Mạc đây là quyết tâm muốn khiêu chiến Vu Sâm A. Yên lặng một phen, Hải Minh Giang mở miệng nói, như vậy đi. Tô Cung Chủ, chúng ta vì ngươi truyền lại tin tức này, bất quá, ngươi không cần đi ứng chiến, thừa dịp thời cơ này, đem Thương Khung Thần Cung cho nên người dời đi, sau đó ẩn núp. Tô Mạc nghe vậy mặt lộ vẻ do dự, Hải Minh Giang vẫn có thể xem là một cái phương pháp, chuyện này với hắn mà nói rất đơn giản. Chỉ cần đem tất cả mọi người bộ phận thu vào hư giới thần đồ là được. Bất quá, Thương Khung Thần Cung Sơn Môn, hắn nhưng là không mang được, hơn nữa hắn cũng không khả năng ẩn núp, bởi vì hắn còn muốn bảo hộ Đông Hải Giao Long nhất tộc, hắn nếu trốn, tự nhiên có thể an tâm tu luyện, tiếp tục đề thăng, nhưng Đông Hải Giao Long nhất tộc liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đông Hải Giao Long nhất tộc đối hắn có đại ân, hắn không có khả năng bỏ qua Đông Hải Giao Long nhất tộc, chủ yếu nhất là, coi như là cùng Hoàng Tuyền Ma Tông Tông chủ đánh một trận, hắn cũng không sợ hãi, coi như thật không địch lại, hắn cũng không trở thành bị đối phương đánh chết, chạy thoát thân bản lĩnh vẫn có. Hải các chủ, ý ta đã quyết, không cần lại nói. Tô Mạc lắc đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, các ngươi mau mau đi làm a. Nói xong, Tô Mạc không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ly khai Thương Khung Thần Điện. Hải Minh Giang cùng Đế Thích hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai. Dựa theo Tô Mạc yêu cầu, đi vào truyền lại tin tức. Tô Mạc ly khai Thương Khung Thần Điện sau đó, liền đi tìm được Kim Nhất Các Khôi Lỗi Nhân, hỏi một phen tài liệu luyện khí sự tình. Lần trước, hắn cũng làm cho Kim Nhất Các Khôi Lỗi Nhân, vì hắn chuẩn bị luyện chế bản mạng linh kiếm yêu cầu tài liệu. Những tài liệu này sớm đã chuẩn bị xong, Tô Mạc bắt được tài liệu luyện khí sau đó, trực tiếp thẳng ly khai Thương Khung Thần Cung. Ly khai Thương Khung Thần Cung sau đó, hắn liền hướng đông phương bay đi, chuẩn bị đi vào Đông Hải. Tô Mạc ngự kiếm mà đi, tốc độ nhanh vô cùng, giống như một đạo chạy như bay điện quang, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Hắn phải nhanh một chút chạy tới Đông Hải Long Cung, để tránh khỏi đối phương lọt vào Hoàng Tuyền Ma Tông công kích. Còn như Thương Khung Thần Cung, hắn không phải quá nhiều lo lắng, dù sao Hồng Thiên Lạc Thủy đại trận không thể coi thường, coi như Hoàng Tuyền Ma Tông thật có thể phá vỡ, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Tại Tô Mạc đi trước Đông Hải lúc, hắn yếu ước chiến Hoàng Tuyền Ma Tông Tông chủ Vu Sâm tin tức, đã ở Thương Khung Đại Lục truyền lên mở. Đây là một cái không gì sánh được kính bạo tin tức, tại Trung Châu cả vùng đất trực tiếp nổ tung, cũng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng tứ phương truyền bá. Tin tức này chính là, Tô Mạc đã sở hữu võ đế cấp thực lực, muốn khiêu chiến Hoàng Tuyền Ma Tông Tông chủ Vu Sâm. Tin tức này là ở là quá kính bạo, Hoàng Tuyền Ma Tông Tông chủ Vu Sâm, đây chính là vừa mới đột phá đến võ đế chi cảnh, đã trở thành Thương Khung thế giới nhân vật vô địch, mà Tô Mạc cư nhiên vào lúc này chủ động hướng khiêu chiến. Tô Mạc có võ đế cảnh thực lực, thật khoa trương như vậy, đây cũng quá nhanh a. Chuyện này không thể nghi ngờ là cửu thiên kinh lôi, banh động thiên hạ, rung động hàng tỷ võ giả, trong lúc nhất thời toàn bộ Thương Khung thế giới triệt để sôi trào. các đại thành trì, mỗi một cái phố lớn ngõ nhỏ, mỗi một cái khách sạn tửu lâu, chỉ cần là có người địa phương, liền có người đang thảo luận việc này. Tin tức này truyền bá tốc độ phi thường nhanh, hầu như tại Tô Mạc mới vừa tới Đông Hải Chi Tân lúc, cũng đã truyền khắp toàn bộ thương khung đại lục, cũng hướng tứ phương hải vực truyền bá. Lúc đầu, có rất nhiều thế lực lớn, cũng đang lo lắng hướng Hoàng Tuyền Ma Tông lấy lòng. Dù sao, Vu Sâm trở thành thương khung thế giới duy nhất võ đế, đã vô địch khắp thiên hạ, bất kỳ cái gì thế lực đều muốn vì tự thân suy nghĩ. Bất quá, nghe nói sau khi tin tức này, cho nên thế lực đều tạm dừng động tác, chuẩn bị trước yên lặng nhìn thay đổi. Mặc dù không có người cho rằng Tô Mạc là Vu Sâm đối thủ, nhưng Tô Mạc dám cùng Vu Sâm đánh một trận, nói vậy cũng có chút khí. Nếu như Tô Mạc có thể ở Vu Sâm trong tay không chết, bọn họ cùng Hoàng Tuyền Ma Tông giao hảo, khẳng định sẽ gặp phải Tô Mạc trả thù. Ân gia chính là tốt nhất ví dụ, mấy triệu tộc nhân tất cả đều chết thảm. Cho nên, nghe nói sau khi tin tức này, cho nên chuẩn bị có động tác thế lực, đều không thể không ngừng động tác lại. Tin tức này truyền khắp thiên hạ, tự nhiên cũng truyền tới Hoàng Tuyền Ma Tông. Ngay sau đó Hoàng Tuyền Ma Tông liền có tin tức truyền ra, Vu Sâm ứng chiến. Ngay tại lúc đó, Hoàng Tuyền Ma Tông càng là chiêu cáo thiên hạ, đợi Vu Sâm cùng Tô Mạc đánh một trận xong, tất cả thế lực nhất định phải thần phục, bằng không giết không tha. Hoàng Tuyền Ma Tông cử động lần này kiêu ngạo không ai bì nổi, nhất định chính là trực tiếp hướng toàn bộ thương khung thế giới thế lực lớn hạ mệnh lệnh. Hơn nữa, rất hiển nhiên, Hoàng Tuyền Ma Tông căn bản không bả cùng Tô Mạc đánh một trận để ở trong lòng, đã cho rằng tất thắng không thể nghi ngờ. Tin tức này vừa ra, thiên hạ lần nữa náo động, sôi trào một mảnh, lớn bao nhiêu thế lực mọi người là tức giận không thôi. Nhưng bọn hắn cũng không dám cùng Hoàng Tuyền Ma Tông gọi nhịp, chỉ có thể gửi hy vọng vào Tô Mạc có thể đánh bại Vu Sâm, mặc dù cái khả năng này phi thường thấp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương khung thế giới, hàng tỷ võ giả đều tràn đầy chờ mong Tô Mạc cùng Vu Sơn đánh một trận. Đây là thương khung thế giới tột cùng nhất chiến đấu, tuyệt đối đỉnh phong chi chiến. Người thắng, chính là thương khung thế giới nhân vật vô địch, chính là thương khung thế giới tôn sư. Vô số võ giả, rời khỏi gia tộc, ly khai tông môn, ly khai thành trì, hướng ước chiến chi địa đế huyền sơn mạch mà đi. Mênh mông vô ngần trên biển đông, Tô Mạc bay thật nhanh, hắn đã sắp muốn đến Đông Hải Vốt Cốt Long Cung vị trí hải vực. Một đường gió êm sóng lặng, lại qua tầm nửa ngày sau, hắn như nguyện đến Đông Hải Long Cung. U Hải, Tô Mạc thân hình rơi vào Đông Hải Long Cung trước đó, chỉ thấy trước mắt Long Cung bị một tòa đại trận bao phủ. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời thở phào, xem ra Giao Long nhất tộc không việc gì. Chương 1126, Bất Bại Thần Thoại. Ngươi thật muốn cùng Vu Sâm đánh một trận? Đông Hải Long Vương gật đầu hỏi, hắn hai ngày trước cũng đã biết được việc này, không sai. Tô Mạc gật đầu, ngươi có mấy phần chắc chắn? Đông Hải Long Vương trầm giọng hỏi, hắn không có khuyến cáo Tô Mạc buông tha quyết định này, mà là trước hỏi Tô Mạc nắm chặt, không có nắm chắc. Tô Mạc lắc đầu, không có nắm chắc. Đông Hải Long Vương nghe vậy cau mày, không có nắm chắc ngươi còn dám cùng Vu Sâm đánh một trận, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Tô Mạc, ngươi... Đông Hải Long Vương đang muốn khuyến cáo, Tô Mạc nhưng là lập tức lên tiếng cắt đứt đối phương, trịnh trọng nói, bất quá, nếu như Long Vương tiền bối có thể giúp ta một chuyện, ta là có thể có nắm chắc, gấp cái gì? Đông Hải Long Vương hiếu kỳ hỏi, hắn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có chống lại võ đế cường giả thực lực, chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc ánh mắt sáng quắc nhìn Đông Hải Long Vương, nói, không biết Long Hải Long cung bên trong, còn hay không giả Long Châu, ngươi muốn ngụy Long Châu. Đông Hải Long Vương nghe vậy vô cùng kinh ngạc, Tô Mạc gật đầu, hắn nếu muốn trong vòng thời gian ngắn tăng cao tu vi, căn bản không có khả năng, cho nên, nếu muốn tiếp tục tăng thực lực, chỉ có đề thăng thân thể, cho nên, hắn mới có thể hỏi Đông Hải Long Vương, bởi vì chỉ có Ngụy Long Châu, mới có thể nhanh nhất đề thăng hắn thân thể thực lực. Đông Hải Long Vương yên lặng, Ngụy Long Châu hắn Giao Long nhất tộc xác thực còn có, hơn nữa còn có hai quả, một viên tại Long Đằng trên người. Một viên đang ở trong Long Cung, cái này hai quả Ngụy Long Châu, đều là lưu cho Long Đằng tác dụng, đối Long Đằng tương lai, không có cách nào thay thế tác dụng, hiện tại Tô Mạc đến đây đòi, nhất thời để cho Đông Hải Long Vương có chút chần chờ, Ngụy Long Châu quá quý trọng, bọn hắn đã đưa cho Tô Mạc một viên, chỉ còn lại có cuối cùng hai quả, trong cung còn có một miếng, đã ngươi muốn, bản vương liền cho ngươi. Yên lặng sau một hồi lâu, Đông Hải Long Vương trịnh trọng nói rằng, hắn mặc dù không bỏ được Long Châu, nhưng vì có thể để cho Tô Mạc có nắm chắc đối kháng Vu Sâm, hắn không được không làm như vậy. Bởi vì một khi Tô Mạc bại vong, bọn hắn Đông Hải Giao Long nhất tộc cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Bên nào nặng bên nào nhẹ, Đông Hải Long Vương vẫn có thể thấy rõ. Hơn nữa, Tô Mạc đối Long Đằng cũng là có đại ân, để cho Long Đằng trở thành Kim Hoàng Cung truyền nhân, đạt được Kim Hoàng Cung đại đế truyền thừa. Ân tình này, so Long Châu còn muốn quý trọng nhiều. Sau đó, Đông Hải Long Vương lập tức liền sai người mang tới Ngụy Long Châu, đồng thời hắn tự mình đem Long Châu giao cho Tô Mạc trên tay. Viên Long Châu này là ta giao Long nhất tộc cường đại nhất một viên. Đông Hải Long Vương trầm giọng nói, Tô Mạc bàn tay nâng Ngụy Long Châu, quan sát một phen viên Long Châu này, không khỏi mừng thầm trong lòng. Viên Long Châu này chừng hai cái đã lớn ý thức lớn như vậy, không chỉ so với hắn lần trước cái viên kia Long Châu lớn hơn, bên trong ẩn chứa tinh khí cũng càng vì bàn bạc mênh mông. Trinh cua tui nét, có viên Long Châu này, hắn thân thể thực lực ít nhất còn có thể đề thăng mấy cái cấp độ, như vậy hắn cùng với Vu Sâm đánh một trận liền có thể có một chút chắc chắn. Long Vương tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thu hồi Ngụy Long Châu, Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền. Ừm, Đông Hải Long Vương gật đầu dặn dò, nhớ lấy, một khi không địch lại Vu Sâm, bảo mệnh quan trọng hơn, lấy ngươi thiên phú, nếu không bao lâu liền có thể lật bàn. Ta minh bạch, Tô Mạc trầm giọng nói, lập tức hắn lại cùng Đông Hải Long Vương trò chuyện chốc lát, liền cáo từ ly khai Đông Hải Long Cung. Khoảng cách ước chiến ngày, đã chưa đủ 5 ngày, hắn nhất định muốn tại trong vòng 5 ngày, chạy tới Đế Huyền Sơn Mạch, thời gian gấp vô cùng vội vã. Đông Hải Long Vương vốn cũng muốn cùng Tô Mạc cùng nhau đi tới, nhưng suy nghĩ đến Đông Hải Long Cung an toàn, hắn vẫn lựa chọn lưu lại tọa trấn Long Cung. Trong hư không, Tô Mạc khoanh chân ngồi ở bản mạng trên linh kiếm, một bên thôi động linh kiếm chạy đi, một bên chuẩn bị tăng thực lực lên. Hắn thời gian hữu hạn, chỉ có thể lợi dụng chạy đi thời gian để đề thăng thân thể thực lực. Lấy ra Ngụy Long Châu, Tô Mạc thôi động thôn phệ võ hồn, bắt đầu hấp thu Ngụy Long Châu bên trong tinh khí. Ngụy Long Châu bên trong tinh khí mênh mông như biển, ẩn chứa long chi huyết mạch lực lượng, điên cuồng chảy vào Tô Mạc trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Tô Mạc toàn thân kim quang chói mắt, lập tức hóa thành long tượng chiến thể, giống như là một con hóa hình yêu thú đồng dạng. Khổng lồ long tượng hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, chấn thiên động địa, từng luồng kim sắc khí lực tại hắn toàn thân trong máu thịt đi khắp. Tô Mạc thân thể thực lực lần nữa tiến nhập một cái duy trì liên tục tăng vọt trong quá trình. Tô Mạc một đường hướng Đế Huyền Sơn Mạch đi vội, long tượng hư ảnh dị tượng cùng tiếng gầm gừ rung động vô số người. Bất quá Tô Mạc ngự kiếm phi hành tốc độ thực sự quá nhanh, có thể thấy rõ tình huống cụ thể võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một canh giờ lại một canh giờ, thời gian vội vã mà qua. Tô Mạc thân thể thực lực không ngừng tăng lên, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Võ hoàng cảnh thất trọng, võ hoàng cảnh bát trọng, võ hoàng cảnh cửu trọng, vẹn vẹn hơn nửa ngày thời gian, cái viên kia Ngụy Long Châu bên trong tinh khí liền bị Tô Mạc thu nạp không còn một mảnh, mà hắn thân thể thực lực cũng đề thăng tới có thể so với võ hoàng cảnh cửu trọng võ giả thực lực tu vi cấp độ. Cường đại thân thể thực lực để cho hắn cảm giác mình khí lực vô cùng cường đại, như là thái cổ yêu thú. Có mạnh mẽ như vậy thân thể, lại phối hợp thêm tu vi lực lượng, để cho Tô Mạc lòng tin tăng nhiều. Võ đế sao, hắn cũng muốn thử xem, trong tin đồn võ đế cường giả đến khủng bố cỡ nào. Tại Tô Mạc đi trước Đế Huyền Sơn Mạch lúc, toàn bộ thương khung thế giới, vô số võ giả từ bốn phương tám hướng đồng dạng hướng Đế Huyền Sơn Mạch mà đi. Tô Mạc cùng Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ đánh một trận, đây là thương khung thế giới đỉnh phong đánh một trận, đem quyết định thương khung thế giới sau này bố cục. Về sau thương khung thế giới đến là Hoàng Tuyền Ma Tông xưng bá, vẫn là thương khung thần cung vi tôn, hoàn toàn quyết định bởi tại một trận chiến này. Cho nên toàn bộ thương khung thế giới cũng là nghe tin lập tức hành động, đại lượng cường giả đều lấy tốc độ nhanh nhất hướng Đế Huyền Sơn Mạch chạy đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương khung thế giới phản phất rơi vào biến đổi lớn biên giới, ngay cả thương khung thần cung đều không ngoại lệ. Văn Nhân Thiên Đô, Tư Không Viêm, Khương Phong Nhiên, Tịch Nhi một vài tên cửu cung truyền nhân, tất cả đều xuất quan. Mấy người cùng Tiền Phó Các Chủ, Thập Tam Trưởng Lão, Hoa Thái Sơn đám người, tại Hải Minh Giang cùng Đế Thích dẫn dắt xuống, một chỗ hướng Đế Huyền Sơn Mạch chạy đi. Trọng yếu như vậy đánh một trận, bọn hắn đương nhiên muốn đi chống đỡ Tô Mạc. Có không ít thế lực lớn cường giả lần này đi quan chiến thậm chí làm tốt dự định, một trận chiến này chỉ cần phương đó thắng, liền lập tức hướng phương đó lấy lòng. Đương nhiên, hầu như tất cả mọi người suy đoán đều là tương đang cu đồng, cái kia chính là một trận chiến này, Tô Mạc chắc chắn thất bại, hoặc có lẽ là Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ Vu Sâm, phần thắng tại hơn 90%, mà Tô Mạc phần thắng chưa tới một thành. Ngay cả Thiên Nhai Hải Các cùng Đế Huyền Cung cường giả, cùng với Tư Không Viêm các loại, chờ, cửu đại cung truyền nhân, cũng không coi trọng Tô Mạc. Dù sao, võ đế cường giả, đây chính là thương khung thế giới truyền thuyết, bất bại thần thoại. Tô Mạc muốn lấy võ hoàng cảnh tứ trọng tu vi, nghịch bại võ đế cường giả, phá diệt thần thoại, cái này hy vọng thật sự là quá nhỏ bé. Chương 1127, Nhị Thập Tứ Tú Kiếm Trận. Theo thực lực không ngừng tăng lên, Tô Mạc ngự kiếm phi hành tốc độ, cũng so trước đây đề thăng rất lớn một đoạn. Hắn chỉ dùng 3 ngày có thừa thời gian, liền tiếp cận Đế Huyền Sơn Mạch. Xa xa, khoảng cách Đế Huyền Sơn Mạch còn có 2-3 vạn dặm lúc, Tô Mạc thôi động U Minh Ma Đồng Võ Hồn, hướng Đế Huyền Sơn Mạch phương hướng nhìn lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Đế Huyền Sơn Mạch đều là đông nghịt đoàn người, đầy khắp núi đồi, vô cùng vô tận. Những người này quả thực nhiều đến nổ mạnh, như là một mảnh hắc sắc rừng rậm, bao trùm toàn bộ Đế Huyền Sơn Mạch. Riêng là Đế Huyền Cung di chỉ chỗ, trên trời dưới đất, ùng ùng kéo đến tất cả đều là võ giả, phản phất toàn bộ thương khung thế giới người, toàn bộ đi tới Đế Huyền Sơn Mạch. Mà ở Đế Huyền Sơn Mạch phía dưới Đế Linh Thành, quả thực cũng bị chen bể. Lúc đầu bởi vì Đế Huyền Cung bị diệt, đã trở nên rất là tiêu điều Đế Linh Thành, hiện tại thì là nhân khẩu nổ mạnh, trong thành vô tận người lưu, như là cuồn cuộn hàng dài. Cách 10 ngày ước chiến kỳ hạn, còn có một ngày có thừa thời gian, Tô Mạc xuất hơi trầm ngâm, liền thân hình chìm xuống, lọc vào phía dưới một chỗ trong hồ nhỏ. Tiến nhập hồ, Tô Mạc lập tức liền tiến vào hư giới thần đồ bên trong. Thần đồ không gian bên trong, hắn lấy ra luyện khí lò luyện, cùng với tất cả tài liệu luyện khí, liền chuẩn bị luyện khí, luyện chế bản mạng linh kiếm tài liệu. Tiền phó các chủ cùng với Khôi Lỗi Nhân đã vì hắn chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa suy tính phi thường đủ, mà Thông Thần Ngọc, Huyết Văn Tử hai loại ngoại giới khó tìm nhất tài liệu, trên người hắn đều có. Bất quá, Thông Thần Ngọc Tô Mạc mặc dù có rất nhiều, nhưng Huyết Văn Tử hắn nhưng là rất có hạn. Lúc trước hắn tại Thần Vũ Quốc bên trong, đạt được 24 quả Huyết Văn Tử, luyện chế liền đem bản mạng linh kiếm, đã tiêu hao 9 viên, bây giờ còn thừa lại 15 quả, luyện chế 15 chuôi bản mạng linh kiếm, một thanh cũng không thể thất bại. Tô Mạc hít thật sâu một cái, bản mệnh đúc kiếm thuật bên trong, có rất nhiều loại bản mệnh linh kiếm trận, nhưng đều không ngoại lệ, uy lực càng là cường đại kiếm trận, cần thiết linh kiếm liền càng nhiều. Tô Mạc trước đây chỉ có 9 chuôi bản mạng linh kiếm, cho nên chỉ có thể thi triển uy lực không tính rất mạnh cửu tuyệt kiếm trận, nhưng ở cửu tuyệt kiếm trận phía trên, còn có 12 chuôi linh kiếm hợp thành thập nhị thiên sát kiếm trận, 16 chuôi linh kiếm hợp thành thiên diễn kiếm trận các loại, mà 24 chuôi bản mạng linh kiếm cũng có thể hợp thành một loại kiếm trận, trận này tên là Nhị Thập Tứ Tú Kiếm Trận. Cái này Nhị Thập Tứ Tú Kiếm Trận, dựa theo bản mệnh đúc kiếm thuật thượng ghi chép, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân, ít nhất so cửu tuyệt kiếm trận cường đại mười mấy lần. Cho nên, Tô Mạc nếu muốn tu luyện loại này kiếm trận, lần này luyện chế bản mạng linh kiếm, hắn một lần cũng không thể thất bại. Cũng may, hắn từng có 9 lần thành công kinh nghiệm, đối với bản mạng linh kiếm luyện chế, sớm đã thuận buồm xuôi gió. Tô Mạc bàn tay vung lên, phân lấy tốt tài liệu luyện khí liền bay vào luyện khí trong lò luyện, bàn tay đặt tại luyện khí lò luyện hỏa miệng chỗ, thôi động hỏa thuộc tính thần đan, cùng bạo hỏa thuộc tính huyền lực lập tức mãnh liệt mà ra, hóa thành lửa cháy hừng hực. Tô Mạc tu luyện hỏa thuộc tính công pháp là đế cấp thượng phẩm, mặc dù hắn đoạn thời gian này bên trong chủ yếu là lấy tăng cao tu vi cảnh giới làm chủ, nhưng theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn năm loại thuộc tính đế cấp công pháp tạo nghệ đã ở dần dần làm sâu sắc, sớm đã không phải trước đây có thể so sánh. Cho nên hắn hỏa thuộc tính huyền lực so với trước đây không chỉ có uy lực càng lớn, hơn nữa càng tinh khiết hơn cô động, tự nhiên cũng liền thích hợp hơn luyện khí. Lửa cháy hừng hực không ngừng hạ đốt tài liệu luyện khí, luyện hóa đúc hình, tôi vào nước lạnh, hết thảy đều hữu điều không nhứ, cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. Đệ nhất chuôi bản mạng linh kiếm Tô Mạc một canh giờ sau khi liền luyện chế thành công, so quá khứ tốc độ nhanh hơn vài phần. Rồi sau đó Tô Mạc tốc độ liên tục, tiếp tục luyện chế bản mạng linh kiếm. Chuôi thứ 2, chuôi thứ 3, chuôi thứ 10, chuôi thứ 11, chuôi thứ 12. Dùng 10 canh giờ thời gian, Tô Mạc một hơi thở luyện chế ra 12 chuôi bản mạng linh kiếm, không một thất bại. Lập tức, Tô Mạc thở sâu, tạm thời đình chỉ luyện chế, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn thần tình hơi có chút uể oải, bởi vì luyện chế bản mạng linh kiếm yêu cầu gia nhập hắn tinh huyết, 12 chuôi linh kiếm luyện chế hạ xuống, tiêu hao không ít tinh huyết, để cho hắn cảm giác được một tia mệt mỏi. Nghỉ ngơi một canh giờ sau khi khôi phục một phen, Tô Mạc tiếp tục luyện chế, không đến 3 canh giờ thời gian, cuối cùng 3 thanh bản mạng linh kiếm, liền toàn bộ luyện chế thành công, trên người hắn huyết văn tử, cũng đã toàn bộ tiêu hao hết, sau này cũng lại khó có thể lại luyện chế, đến tận đây, 15 chui mới tinh bản mạng linh kiếm, triệt để luyện thành, hơn nữa Tô Mạc vốn có 9 chui, hắn cùng sở hữu 24 chui bản mạng linh kiếm, 24 chui bản mạng linh kiếm, đem có thể hợp thành 24 tinh tú đại trận, hy vọng trận này uy lực, sẽ không khiến ta thất vọng. Tô Mạc thở sâu, mặc dù hắn thần tình có chút uể oải, nhưng một đôi tròng mắt nhưng là thần thái sáng láng, bởi vì, hắn lại có lá bài, có thể cái này lá bài có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Tô Mạc không tiếp tục nghỉ ngơi, lập tức liền bắt đầu diễn luyện nhị thập tứ tú kiếm trận, hắn thời gian đã không nhiều, ước chiến thời kỳ, chính là hôm nay, cho nên, hắn nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất, quen thuộc cái kiếm trận này, nhị thập tứ tú kiếm trận, thuộc về sao nhỏ túc kiếm trận, thượng còn có đại tinh túc kiếm trận, tên là nhị thập bát tú kiếm trận. Bất quá, mặc dù là sao nhỏ túc kiếm trận, uy lực cũng có thể bỏ rơi cửu tuyệt kiếm trận 10 cái đường phố. Cái kiếm trận này, mỗi một chui bản mạng linh kiếm đối ứng một loại tinh tú, công kích lúc phản phất có thể mượn tinh tú chi lực, uy lực vô cùng lớn. Bất quá, cái kiếm trận này bởi vì phức tạp không ít, luyện tập độ khó tự nhiên cũng lớn hơn. Thời gian hữu hạn, Tô Mạc không cầu có thể tinh thâm cái kiếm trận này, chỉ cần có thể phát huy ra một bộ phận uy lực là được. Hưu hưu hưu, tâm thần khẽ động, 24 chui bản mạng linh kiếm như đồng đạo đạo thiểm điện, bắn nhanh hư không, trong nháy mắt liền bố trí thành nhị thập tứ tú kiếm trận, bao phủ xung quanh hơn 100 dặm, rồi sau đó tại Tô Mạc khống chế phía dưới, từng chui bản mạng linh kiếm không ngừng tại trong kiếm trận xuyên toa, mang theo ngập trời khí sát phạt, thượng càng là ẩn chứa huyền diệu khó lường lực lượng. Tô Mạc đối với cái kiếm trận này không chút nào quen thuộc, vận dụng phi thường trúc trắc, uy lực cũng không có nhiều lần khủng bố. Thế nhưng, theo hắn một lần lại một lần diễn luyện, hắn càng phát ra thuần thục, kiếm trận uy lực cũng càng lúc càng lớn. Duy nhất siêu khống 24 chui bản mạng linh kiếm, phi thường tiêu hao tinh thần lực, đối với tinh thần lực khống chế, cũng yêu cầu cực cao. Nhưng có thể bởi vì Tô Mạc là xuyên việt giả duyên cớ, trời sinh tinh thần lực cường đại tuyệt luân, điểm ấy đối hắn mà nói không có vấn đề chút nào. Tô Mạc phản phất không biết mệt mỏi rã rời, một bên lại một lần diễn luyện nhị thập tứ tú kiếm trận, khắp trời kiếm quang lấp lóe, thoáng chốc kinh người, thẳng đến mấy giờ sau khi hắn mới đình chỉ luyện tập, đem 24 chui bản mạng linh kiếm đều thu vào trong óc. Hoàng Tuyền Ma Tông, Vu Sâm, tới đi. Tô Mạc ánh mắt như điện, thấp giọng tự lẩm bẩm, thở dài sau khi thân hình hắn lóe lên, liền ly khai hư giới thần đồ. Rồi sau đó, Tô Mạc bay ra tiểu hồ, thân hình cao ngất như tùng, hư không dậm chân, đi nhanh hướng cách đó không xa Đế Huyền Sơn Mạch mà đi. Chương 1128, tới. Hôm nay là ước chiến ngày, Tô Mạc cùng Hoàng Tuyền Ma Tông Tông Chủ, sao vậy còn chưa, chẳng lẽ có cái gì biến cố, này cũng chưa, sợ là lần này đỉnh phong chi chiến, hôm nay sẽ không phát sinh, khả năng cũng sẽ không tới. Đế Huyền Sơn Mạch, võ giả vô cùng vô tận, tiếng gầm ầm ĩ, đủ loại ồn ào tiếng, như là cuồn cuộn sóng biển, cuộn sạch bát phương, tất cả mọi người sốt ruột chờ, bởi vì Tô Mạc cùng Vu Sâm hai người, đều còn chưa tới tới, nếu là ở chờ một đoạn thời gian, hai người không tới nữa, rất có thể bọn hắn muốn một chuyến tay không, thương khung thế giới tất cả thế lực lớn, đều có đại lượng cường giả đến đây, Chiến Thần Điện, Độc Cô Thế Gia, Diệt Thế Kiếm Tông, Bắc Hải Băng Cung, cùng với một ít yêu tộc thế lực lớn, chúng ta nhờ có đúng lúc ngừng tay, không có lựa chọn cùng Tô Mạc là địch, không vậy sao quả thật là khó có thể tưởng tượng. Một chỗ đỉnh núi, đứng nghiêm một đám Độc Cô Thế Gia cường giả, Thái trưởng lão Độc Cô Duyện mặt mang thổn thức chi sắc, hướng gia chủ Độc Cô Hồng Hải nói rằng, tân thua thiệt bọn hắn không có cùng Tô Mạc triệt để trở mặt, buông tha cướp đoạt thập ức ma kiếm, nếu không, phỏng chừng ân gia là vết xe đổ. Bọn hắn cũng là bởi vì Tô Mạc thiên phú quá mạnh, mới thả bỏ cướp đoạt thập ức ma kiếm, hiện tại xem ra đây là nhiều lần sáng suốt. Người này không thể nghịch, có thể thật là có chống lại vô địch thực lực. Chiến không nói, mặt khác một chỗ đỉnh núi, thân hình cao to chiến loạn, ánh mắt kinh ngạc nhìn đầy khắp núi đồi đoàn người, con mắt có chút phức tạp, hắn coi như thương khung thế giới vạn tôn bản đệ nhất rất nhiều năm, bị Tô Mạc đánh bại sau khi, bản còn có chút không cam lòng, muốn đem cái này vinh dự lại cướp về, nhưng bây giờ vừa nhìn, còn đoạt cái rắm, hắn tu vi chỉ là thoáng tăng trưởng một chút thời gian, Tô Mạc có thể khiêu chiến võ đế. Thiên phú này cùng thực lực, quả thực đưa hắn quăng lên 9 tầng mây, loạn, ngươi tâm động rung. Khẽ than thở một tiếng vang lên, thân hình đồng dạng cao to chiến không đi tới chiến loạn bên người, để đọc truyện, phụ thân, ta. Chiến loạn mở miệng muốn nói cái gì, lại không biết kể từ đâu, ngươi niềm tin vô địch dao động. Chiến không lắc đầu, tâm thầm than một tiếng, chiến không đối chính hắn một con trai phi thường giải, tự tu luyện võ đạo tới nay, cùng thế hệ chưa từng bại một lần, sớm đúc niềm tin vô địch, mà ở bị Tô Mạch đánh bại sau khi, chiến loạn liền gặp đả kích, kế tiếp Tô Mạch như điện chớp tốc độ phát triển, lại một lần nữa đả kích hắn, cho nên, hiện tại chiến loạn tín niệm dao động, thiên tài ngạo khí tan vỡ, ngươi không cần cùng hắn, chiến không yếu ớt thở dài, tiếp tục nói, hắn là con cưng của trời, chịu thiên đạo quan tâm, không thể theo lẽ thường để cân nhắc, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi là được, ngươi đối thủ lớn nhất là ngươi chính mình, chỉ có không ngừng chiến thắng tự mình, đột phá tự mình, ngươi mới có thể đi xa hơn, bay càng cao, huống hồ, nhất thời kiếp hai ni thất bại cùng lạc hậu, cũng không tính cái gì, chân chính tín niệm là trong xương, vô luận bao lớn thất bại, vô luận bao lớn thất bại, cũng đỡ không được ngươi đi tới đường, chiến không không ngừng kể ra, giảng giải chiến loạn, để cho đi ra tâm tích tụ, nghe nói phụ thân, chiến loạn thật lâu không nói, triệt để rơi vào yên lặng, một lúc lâu sau khi, chiến loạn ánh mắt sáng quắc, đôi mắt một lần nữa tỏa ra dâng trào chiến ý, phụ thân, ta minh bạch, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Chiến loạn mắt thấy chiến không, kiên định nói rằng, phụ thân không sai, hắn căn bản không có cần phải cùng Tô Mạc, Tô Mạc, là thường nhân sao, đó là cái quái vật, không thể theo lẽ thường để cân nhắc, không có có thể tính. Vậy thì tốt, vi phụ tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Chiến không gặp cái này, nhất thời mặt lộ vẻ vui vẻ, đồng dạng một màn, còn phát sinh ở không ít khác thế lực, Tô Mạc nghịch thiên, đã để được tất cả thế hệ trẻ thẹn thùng. Mặt khác một chỗ hơi lùng đỉnh núi, Hải Minh Giang cùng đế thích, cùng với một đám thương khung thần cung người đứng lặng nơi này, lão hủ ngược lại là hy vọng Tô cung chủ đừng tới. Tai nghe lấy bốn phía tiếng nghị luận, Hải Minh Giang lắc đầu than thở. Hắn không cho rằng Tô Mạc là Vu Sâm đối thủ, cho nên không hy vọng Tô Mạc tới đây, Tô Mạc ca ca sẽ đến. Tịch Nhi đứng yên ở đế thích phía sau, nghe nói Hải Minh Giang, nàng lập tức lắc đầu, bây giờ Tịch Nhi, khí tức biến hóa rất lớn, thình lình sở hữu võ vương cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, mà biến hóa càng đại nhân hơn, là Khương Phong Nhiên, đã là võ hoàng cảnh võ giả, Tư Không Viêm, Thải Vân, Văn Nhân Thiên Đô, Long Đằng, đều là có chỗ đề thăng. Bốn người đề thăng nhanh nhất không ai bằng Tư Không Viêm, tu vi đã sắp đuổi Tịch Nhi, đồng dạng là võ vương cảnh cửu trọng cảnh giới, tiếp cận võ vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, Tô Mạc sẽ đến, hơn nữa chúng ta căn bản không cần lo lắng cho hắn, hắn chết không được. Tư Không Viêm không chút nào để ý nói rằng, một bộ không có tim không có phổi dáng dấp, Tư Không Viêm lời vừa nói ra, người khác ánh mắt, không khỏi đều rơi vào hắn thân, ánh mắt mọi người sáng quắc, phản phất không có hảo ý. Nhất thời để cho Tư Không Viêm lúng túng, cái này. Tô Mạc là biến thái, các ngươi cũng đều biết, hắn sao vậy khả năng chết đâu. Tư Không Viêm vội vàng lên tiếng, tiếp tục nói, hơn nữa, ta giải Tô Mạc, hắn xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình, cho nên, các ngươi cứ việc yên tâm a. Mọi người nghe vậy đều là yên lặng không nói, bọn hắn tự nhiên biết đạo lý này, nhưng tính Tô Mạc lại nghịch thiên, cũng có hạn độ a. Võ đế cường giả, lẫn nhau tại chuẩn đế cường giả. Cường đại cũng không phải là nhỏ tí tẹo, ta tin tưởng Tô Mạc ca ca. Tịch Nhi trầm giọng nói rằng, nàng vô điều kiện tin tưởng Tô Mạc, hy vọng Tô Huynh có thể lại sáng lập tích. Long Đằng than thở, tới, Long Đằng tiếng nói vừa dứt, Tư Không Viêm đột nhiên kinh hô thành tiếng, ánh mắt nhìn phía xa xa, giờ khắc này, không chỉ là Tư Không Viêm, toàn bộ đế huyền sơn mạch, như là hằng hà chi sa số lượng võ giả, đều là ngẩng đầu nhìn phía xa xa chân trời, ức vạn đạo ánh mắt. Đều là rơi vào cuối chân trời, một người thanh niên thân, chỉ thấy xa xa chân trời, một gã người mặc trường bào màu xanh thanh niên, chính hư không dậm chân, rất nhanh đi tới, người này không phải người khác, chính là danh chấn thiên hạ cái thế yêu nghiệt, Tô Mạc. Giờ khắc này, toàn bộ đế huyền sơn mạch trong nháy mắt an tĩnh lại, thời gian phản phất cấm, không gian phản phất động lại, hết thảy đều đã dừng lại, chỉ có cuối chân trời, Tô Mạc chân đạp hư không, cái kia rất nhỏ tiếng bước chân, không bao lâu, Tô Mạc liền tới đến đế huyền sơn mạch trống, ánh mắt nhìn quét bốn phía, tại hàng tỷ võ giả cái kia sáng quắc ánh mắt, hắn chứng kiến không ít người quen, như, chiến loạn phụ tử, Bắc Hải nữ hoàng, Thái Huyền tông tông chủ cứu sở Bắc các loại, đương nhiên, đế thích cùng Hải Minh Giang, cùng với Tịch Nhi đám người, Tô Mạc toàn bộ đều chứng kiến, Tô Mạc không để ý đến bất luận cái gì người quen, nhìn quét một vòng sau khi, cũng không có phát hiện Hoàng Tuyền ma tông người, hắn liền ngồi xếp bằng. dạng này xếp bằng ở hư không. Tất nhiên Vu Sâm còn không có đến, hắn không ngại đợi chốc lát. Chương 1129, Vu Sâm. Toàn bộ Đế Huyền Sơn Mạch, mặc dù tụ tập hàng tỷ võ giả, nhưng vắng vẻ không tiếng động, phi thường an tĩnh. Tất cả mọi người đều là ngẩng đầu ngắm nhìn trên bầu trời thanh niên, vị này đã đứng ở đỉnh phong, dám hướng võ đế khiêu chiến thanh niên. Rất nhiều nhận thức Tô Mạc người, hoặc là cùng Tô Mạc từng có đồng thời xuất hiện người, đều có chút ngẩn ngơ. Phản phất chỉ là thoáng qua ở giữa, Tô Mạc liền từ cái hậu bối thiên phô vô nan tài, lớn lên thành đỉnh phong cường giả, tốc độ nhanh đến mọi người khó thích ứng. Tô Mạc lẳng lặng ngồi xếp bằng tại trong hư không, hắn nhắm hai mắt lại, ngưng thần điều tức, luyện chế 15 chuôi bản mạng linh kiếm, tiêu hao rất nhiều tinh huyết, để cho hắn hơi có uể oải, tinh thần có một chút uể oải, cho nên, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thời gian thông thả trôi qua, toàn bộ Đế Huyền Sơn Mạch lại dần dần huyên náo, tiếng huyên náo lãng xông thẳng lên trời. Ta xem Tô Mạc dường như khí 10 phần a, khí có để làm gì? Hắn căn bản không rõ ràng võ đế cường giả khủng bố, lấy lão phu nhãn lực, Tô Mạc thực lực mặc dù, nhưng cùng võ đế cường giả so sánh, chênh lệch vẫn còn rất lớn, cái này chiến không có cái gì lo lắng. Ngoặc kép ngoặc kép, vô số võ giả đang bàn luận, rất nhiều người thậm chí đã nhận định kết quả. Ở trong lòng mọi người, võ đế là thương khung thế giới thần thoại, là cao nhất võ đạo đại năng, tuyệt đối là sở hướng võ đế, quét ngang cắt. Tô Mạc nghe mọi người nghị luận, mặc dù mình không được coi trọng, nhưng hắn tâm cảnh bình tĩnh như nước, không nhận mọi người ảnh hưởng. Hắn khống chế được chính mình tâm cảnh, chỉ có bình tĩnh đầu óc mới có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực, mới có hy vọng đánh bại Vu Sâm. Bỗng dưng Tô Mạc tựa như nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt chuyển động, hắn tìm được Chiến Loạn, ánh mắt rơi vào xa xa trên đỉnh núi Chiến Loạn trên người. Chiến huynh, đối đãi ta chém giết Vu Sâm sau khi người ta đi thương khung thần cung tự. Tô Mạc cao giọng mở miệng, thanh âm to lớn truyền khắp bát phương. Chiến Loạn nghe vậy giật mình, nghi hoặc nhìn Tô Mạc, không biết đối phương vì sao mời hắn đi thương khung thần cung. Hắn cùng Tô Mạc cũng không quen, chỉ là có chiến đồng thời xuất hiện mà thôi. Mà giờ khắc này, Đế Huyền Sơn Mạch vô số võ giả, nghe nói Tô Mạc, đều là mặt mang vẻ ngạc nhiên. Tô Mạc lời ấy ý vị thâm trường a, chém giết Vu Sâm, lẽ nào Tô Mạc tự tin như vậy? Tự nhận là thực lực của hắn so võ đế cường giả mạnh hơn. Cái này làm sao có khả năng, hơn nữa, coi như Tô Mạc thật có võ đế thực lực, cũng không khả năng chém giết Vu Sâm a. Dù sao, đánh bại cùng chém giết là hai việc khác nhau, cái này đến là tự tin vẫn là tự đại. Trong lòng mọi người kinh nghi bất định, đừng nói Tô Mạc có chém giết Vu Sâm thực lực, cũng chỉ nói là có đánh bại Vu Sâm thực lực, tất cả mọi người không quá tin tưởng. Chiến Loạn nghe vậy yên lặng chốc lát, gật đầu nói, trận chiến này ngươi nếu bất tử, ta sẽ đi thương khung thần cung. Mặc dù không biết Tô Mạc tìm chính mình chuyện gì, Chiến Loạn vẫn là bằng lòng Tô Mạc, nhưng có cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là Tô Mạc có thể ở trong trận này không chết. Nếu như Tô Mạc trận chiến này không chết, coi như bại, cũng nói có chống lại võ đế thực lực. Đến lúc đó, thương khung thế giới sẽ là thương khung thần cung cùng Hoàng Tuyền Ma Tông địa vị ngang nhau cục diện, bọn hắn tự nhiên muốn lựa chọn đứng thành hàng. So với việc Hoàng Tuyền Ma Tông, Chiến Loạn cùng Chiến Thần Điện, càng có khuynh hướng thương khung thần cung. Là Tô Mạc thiên phú cường đại, tiềm lực không thể đánh giá. Hai là Hoàng Tuyền Ma Tông chính là ma đạo thế lực, có gì thí luyện giả có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ừm. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, lập tức câu cũng không muốn nhiều lời, lần nữa nhắm mắt lại, tĩnh tâm điều tức. Tô Mạc bỏ đi các tạp niệm, lòng yên tĩnh như nước, trong đầu vẫn còn ở âm thầm cân nhắc lấy nhị thập tứ tú kiếm trận. Thời gian chậm rãi trôi qua, canh giờ lại canh giờ, ước chừng 3 canh giờ sau khi thiên địa phần cuối đột nhiên xuất hiện mảnh nhỏ hắc sắc, bạch, hắc sắc vừa mới hiện lên, Tô Mạc liền để thời gian mở hai mắt ra, ngưng mắt nhìn sang, cái này mảnh nhỏ hắc sắc ùn ùn kéo đến, là từng đạo hắc bào thân ảnh, rậm rạp phản phất châu chấu, đây là Hoàng Tuyền Ma Tông người đến, những thứ này Hoàng Tuyền Ma Tông người, nhân số không dưới 5.000 người, mà nhất làm cho người khiếp sợ là, những người này toàn bộ đều là võ hoàng cảnh cường giả, Đế Huyền Sơn Mạch tụ tập vô số võ giả, tự nhiên cũng chứng kiến những thứ này Hoàng Tuyền Ma Tông người, xem phía dưới nhau nhau tâm thần rung mạnh, hít vào khí lạnh, Hoàng Tuyền Ma Tông, lại có nhiều như vậy võ hoàng cường giả. Cái này làm sao có khả năng, nhiều như vậy võ hoàng cường giả, sợ là chừng nó tất cả thế lực hòa, Hoàng Tuyền Ma Tông cư nhiên cường đại đến mức độ này, mà ở 5.000 tên Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả phía trước, là 4 gã chuẩn đế cường giả, theo thứ tự là Nhị Ma Lão, Dương Đỉnh Thiên, Ân Tông cùng Bắc Đường Bình Hoa. còn như đại ma lão, nhưng ở đây, khả năng đóng giữ cửu u ma uyên tọa trấn, Tô Mạc trong lòng cũng là khiếp sợ, Hoàng Tuyền Ma Tông quả nhiên cường đại, nếu không phải chuẩn đế cường giả số lượng không đủ, trước đây là có thể quét ngang toàn bộ thương khung thế giới. Tô Mạc ánh mắt chuyển động, cũng không có phát hiện Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ Vu Sâm, bởi vì trong những người này, cũng không võ đế cường giả. Bất quá, không nhìn thấy Vu Sâm, Tô Mạc nhưng là chứng kiến hai cái người quen, Vu Sơn cùng Hoàng Phủ Kình. Lúc này Vu Sơn, tu vi cũng có tăng trưởng, rõ ràng là cùng Tô Mạc đồng dạng cảnh giới, võ hoàng cảnh tứ trọng tu vi. Đối cái này, Tô Mạc không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng đối phương thực lực tại hắn bây giờ trong mắt, đã không đáng nói. Để cho Tô Mạc hơi có chút ngoài ý muốn là Hoàng Phủ Kình, hắn trước đây đã hủy bỏ đối phương tu vi, đối phương lại còn có thực lực, khí lực. Tô Mạc ánh mắt rơi vào Hoàng Phủ Kình trên người, quan sát tỉ mỉ lần, lập tức phát hiện đối phương trong máu thịt ẩn chứa đại lượng khí lực, tại xuyên toa đi khắp. Cái này nói rõ, đối phương là luyện thể cường giả, Thái Cổ Long Tượng Quyết. Tô Mạc tại Hoàng Phủ Kình trên người cảm thụ khí tức quen thuộc, đối phương khí lực cư nhiên cùng hắn đồng dạng, chính là tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết luyện thành khí lực. Cái này khiến Tô Mạc không chỉ có trong lòng chìm, đối phương cư nhiên cũng luyện thành Thái Cổ Long Tượng Quyết. Nghĩ lại muốn, Tô Mạc liền minh bạch, đối phương tất nhiên là từ Lý Phong trên người đạt được pháp quyết này. Dù sao, Lý Phong từng là tù nhân, lại bị Vu Sơn chiếm giữ thân thể. Tô Mạc trong con ngươi đột nhiên sát ý chớp động, sắc bén băng hàn nhãn quang, như là đao phong nhìn quét Vu Sơn cùng Hoàng Phủ Kình. Bất quá, Vu Sơn cùng Hoàng Phủ Kình nhưng là không chút nào sợ, cùng chúng Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả đi tới Đế Huyền Sơn mạch ngoại vi đứng lặng, ánh mắt cùng Tô Mạc đối mặt, trong con ngươi còn có cười nhạt ý. Tô Mạc trong lòng sát khí nổi lên, định đi đầu đánh chết hai người này, nhưng vào thời khắc này, trước người hắn mấy ngàn trượng ngoại không ở giữa, đột ngột sóng gió nổi lên, vù vù, không gian trận rất nhỏ ba động, lập tức, tên cao to thân ảnh đột ngột xuất hiện, này là thân ảnh người mặc trường bào màu tím đen, là tên 40 tuổi cho phép trung niên nhân, người này thân hình cao ngất như tùng, gương mặt gầy gò, cò xương nhô cao, cho người ta loại âm u tàn nhẫn cảm giác, người này đôi mắt, đen như mực, nếu như cùng cái vô tận thâm nguyên, để cho người ta không dám đối mặt, chủ yếu nhất là, người này trên trán có cái hắc sắc tam xoa kích tiêu chí, cùng Tô Mạc từng tại nhị ma lão trên đầu gặp qua không hai, người này, chính là Hoàng Tuyền Ma Tông Tông Chủ, Vu Sâm, chương 1130, không nghĩ ra. Toàn bộ Đế Huyền Sơn Mạch lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người trợn to con mắt, ngưng mắt nhìn Vu Sâm, ngưng mắt nhìn vị này thương khung thế giới duy nhất võ đế, toàn bộ thương khung thế giới, gặp qua Vu Sâm người không nhiều, cũng chỉ Du Phu Không Vê Đức có một số ít võ hoàng cảnh cường giả, trước đây may mắn gặp qua. Tô Mạc ánh mắt sắc bén, đồng dạng tại ngưng mắt nhìn đột nhiên này đến người, hắn biết người này chính là Hoàng Tuyền Ma Tông Tông Chủ Vu Sâm. Bất quá, đối phương trên người, khí tức như có như không, phản phất chính là một người bình thường, để cho người ta căn bản nhìn không ra sâu cạn, ngươi chính là Tô Mạc. Vu Sâm đạm nhiên mà đứng, trong mắt đen nhánh u lãnh không gì sánh được, ngươi chính là Vu Sâm. Tô Mạc không trả lời thẳng, đồng dạng hỏi ngược, xem ra thật là ngươi, không sai. Vu Sâm hơi hơi cấp thủ, trong mắt đen nhánh bên trong lộ ra mỉm cười, nói, chính là võ hoàng cảnh tứ trọng con kiến hôi, cũng dám cùng bản đế đánh một trận, thực sự là người không biết can đảm. Vu Sâm nói xong, trên người trong lúc đó khí tức tuôn ra, một cổ phách tuyệt thiên địa khí thế, lấy hắn làm trung tâm, chọc tan bầu trời, cuồn cuộn thiên địa, cổ khí thế này, to lớn, vô địch, bá đạo, uy không thể đỡ, bàn bạc đế áp lực, nương theo trước khí thế bên trong, như là hủy thiên diệt địa cuồng phong, hướng bát phương càn quét, ùng ùng, khí thế đảo qua chỗ, không gian không ngừng sụp đổ, nổ tung, hủy diệt, như là tận thế đồng dạng, không tốt, mau lui lại, đi nhanh lên, trốn a, vô số võ giả gặp cái này, lập tức điên cuồng lui lại, cấp tốc cùng Vu Sâm cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách, thế nhưng, có chút thực lực yếu kém võ giả, căn bản không kịp đào tẩu, khí thế đảo qua, nhất thời hôi phi yên diệt, cơ hồ là thoáng qua ở giữa. Vô số võ giả, toàn bộ đều thối lui đến gần ngoài vạn lý, ngay cả Chiến Không, Cứu Sở Bắc, Hải Minh Giang cùng đế thích các loại, chờ, chuẩn đế cường giả, đều xa xa thối lui, miễn cho bị đợi lát nữa chiến đấu tác động đến, tất cả mọi người là trong lòng hoảng sợ, khủng bố, thật sự là khủng bố, chỉ là trên người khí thế, thì có uy năng như thế, cái kia nếu như Vu Sâm ra tay toàn lực, nên có cường đại dường nào, đây chính là võ đế cường giả sao, mọi người âm thầm kinh hãi. Cảnh giới không phải so sánh thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Tô Mạc thân hình đứng lên, đồng dạng cao ngất như tùng, đối mặt Vu Sâm khí thế, hắn mặt không đổi sắc, đối phương khí thế từ trên người hắn đảo qua, cũng không thể tổn thương chút nào, ý ngươi là, thực lực ngươi không thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Vu Sâm nghe vậy cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn ngập trêu tức ý, hắn biết Tô Mạc chiến lực không yếu, võ hoàng cảnh tam trọng lúc, thì có chuẩn đế thực lực, đây cũng là hắn vì sao ứng chiến nguyện ý, nếu không, hắn nơi nào sẽ để ý tới, bất quá, mặc dù Tô Mạc chiến lực cường thịnh trở lại, trong mắt hắn cũng là không đáng giá nhắc tới, ngươi sẽ bại. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng hạ xuống, ánh mắt nhìn thẳng Vu Sâm, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, thật sao? Vu Sâm nghe vậy khẽ cười một tiếng, đạm mạc nói, ngươi xem như là thương khung thế giới vạn năm tới nay thiên tài kiệt xuất nhất, có thể chết ở bản đế trong tay, ngươi đủ để tự ngạo. Nói xong, Vu Sâm trong tay hắc quang lưu chuyển, xuất hiện một cây hắc sắc trường mâu như là âm lãnh độc xà, lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Tô Mạc, ngươi giết ta Thánh Tông vô số đệ tử, hôm nay, bản đế đem dùng ngươi tiên huyết, an ủi bọn hắn vong linh. Vu Sâm chợt quát lên một tiếng lớn, trên người khí thế lần nữa tăng vọt, cả người hắn như yêu giống như ma, thân hình vô hạn cất cao, giống như là thế gian duy nhất chúa tể. Chậm đã, ngay tại Vu Sâm gần xuất thủ lúc, Tô Mạc đột nhiên mở miệng, nói, Vu Sâm, ngươi ta đánh một trận trước đó, ta hỏi ngươi một vấn đề. Vu Sâm nghe vậy nhãn quan chút ngưng, tạm thời không có xuất thủ, hắn cũng không sốt ruột, hết thảy đều tại hắn trong khống chế, Hồng Thanh Tuyền ở đâu? Tô Mạc cao giọng hỏi, hắn lần trước nhưng là từ Hoàng Phủ Kình trong miệng biết được, Hồng Thanh Tuyền bị giao cho Vu Sâm, Hồng Thanh Tuyền an nguy, một mực là Tô Mạc tâm bệnh, cho nên hắn không thể không vững vàng, Hồng Thanh Tuyền. Vu Sâm nghe vậy khẽ run, lập tức bên cạnh hắn không gian hơi hơi ba động, một nữ tử xuất hiện ở bên người, ngươi là nói nàng sao? Vu Sâm liếc liếc mắt nữ tử, hướng Tô Mạc hỏi, Thanh Tuyền. Tô Mạc trợn to con mắt, nhìn tên nữ tử này, bởi vì tên này đột nhiên xuất hiện nữ tử, chính là Hồng Thanh Tuyền. Bất quá, lúc này Hồng Thanh Tuyền, sắc mặt có chút chất phát, trong con ngươi không có nửa điểm thần thái, phản phất là một cây đầu gỗ đồng dạng. Thanh Tuyền, ngươi làm sao? Tô Mạc gặp cái này nhất thời la hét một tiếng, hắn không rõ ràng đối phương đến làm sao, cũng may đối phương trên người. Sinh cơ nồng nặc, tính mệnh tạm thời không lo, nàng tốt. Vu Sâm khẽ cười một tiếng, lập tức, Hồng Thanh Tuyền thân ảnh đột ngột biến mất không thấy gì nữa, muốn chết. Tô Mạc gặp cái này nhất thời nộ, không chút do dự, đế hoàng kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, một kiếm hung hăng chém về phía Vu Sâm, trong một chớp mắt, dài mấy ngàn trượng khủng bố kiếm khí, ngang qua thiên địa, giống như một đạo to lớn tam sắc thiểm điện, hướng Vu Sâm phủ đầu chém tới. Một kiếm này mặc dù là tùy ý chém ra, nhưng uy lực cực kỳ lớn, làm cho xa xa người quan khán đều kinh hãi. Gần từ nơi này một kiếm đến xem, Tô Mạc thực lực coi như không bằng võ đế, cũng chênh lệch không phải quá xa, chút tài mọn. Vu Sâm sắc mặt bình thản, trong tay trường mâu tùy ý đâm một cái, sắc bén không gì sánh được kình khí, như là nhanh đâm mũi tên nhọn, nổ bắn ra mà ra, hưu, kình khí xuyên thủng không gian, mang theo chói tai tiếng hét lớn. Ầm ầm đâm vào kiếm khí phía trên, oanh, một tiếng nổ vang, kiếm khí nhất thời nổ tung, một kích mà nát, trường mâu đâm ra kình khí, cũng tan vỡ tan rã, tan ra bốn phía, mãnh liệt khí lãng tràn quét bát phương, nghịch quyển cửu thiên, làm cho xung quanh mấy ngàn dặm bên trong, triệt để biến thành một mảnh hư vô chi địa, một kích vô công, Tô Mạc không tiếp tục vội vã xuất thủ, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, xem ra Vu Sâm trên người, cũng có không gian bảo khí, đem Hồng Thanh Tuyền thu vào bên trong. Chỉ bất quá, để cho hắn nghi hoặc là, đối phương đến cùng là cái gì dự định, Hồng Thanh Tuyền thể chất là thuần âm chi thể, điểm ấy Tô Mạc vô cùng rõ ràng, mà Hoàng Tuyền Ma Tông vồ lấy Hồng Thanh Tuyền, không ngoài chính là song tu, dựa vào Hồng Thanh Tuyền thuần âm chi khí tăng tu vi, thế nhưng theo hắn vừa rồi quan sát, Hồng Thanh Tuyền cũng không có mất trinh, vẫn là tấm thân xử nữ, điểm ấy tuyệt sẽ không sai, lấy Tô Mạc hiện tại tu vi, cảm giác lực vô cùng cường đại. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng oanh Thanh Tuyền trên người thuần âm chi khí, phi thường nồng nặc. Thế nhưng, cái này nói không thông, đối phương trùng kích đến võ đế chi cảnh, cũng không có cùng Hồng Thanh Tuyền song tu. Vậy đối phương một mực bắt cóc lấy Hồng Thanh Tuyền, đến ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là muốn bồi dưỡng, về sau cho thêm Vu Sơn làm lô đỉnh? Nhưng cái này cũng nói không thông a, bởi vì coi như như vậy, cũng không cần Vu Sâm tự mình bồi dưỡng a. Tô Mạc hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng Vu Sâm đã không cho hắn suy nghĩ thời gian, Tô Mạc, ngươi có thể chết, Vu Sâm quát lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, hắn trực tiếp liền vận dụng sát chiêu, chuẩn bị cường thế tru diệt Tô Mạc.